nhưng lúc nãy tắm rửa, sau lưng cô hơi xót, không biết có phải vì cọ trúng tường hay không. Nhưng dù sao thì cũng nằm ở vị trí lưng, cô không thể nói cho Hàn Thanh biết. Đầu thể cởi áo sơ mi ra nhờ anh lau lưng hộ chứ. Hàn Thanh quan sát cô gái nhỏ đỏ mặt một lúc lâu, anh bỗng dưng nghĩ đến điều gì, trầm giọng dò hỏi. Không tiện sao? Tịch Nhàn ngơ ngác gật đầu, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu. Không, không phải không tiện. Tôi không bị thương. Nghe vậy, Hàn Thanh nhăn mày. Anh từng thấy cô ấy bị ấn trên mặt tường thô ráp. Da cô gái này mềm mịn, thế nào cũng bị thương một chút. Tuy nhiên, nam nữ với nhau, kể cũng không tiện. Hàn Thanh đưa thuốc cho cô, tự mình bôi được không? Thuốc này trị thương rất tốt, còn giúp giảm nhiệt, giảm đau. Nếu có thể bôi thì cố mà bôi, không bôi được thì bảo tôi giúp cô. Ờ, không cần đâu, tự tôi làm được. Nhờ vào anh ta là chuyện không thể. Tịch Nhan chỉ có thể vội vàng cầm lấy lọ thuốc đi vào nhà tắm. Lúc bôi thuốc, Tịch Nhan mới phát hiện việc thoa thuốc sau lưng quả thực là rất khó khăn. Tuy có thể với tay đến, nhưng bôi không được đều. Hơn nữa, còn không khống chế được lực tay nên sẽ bị đau. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn hoàn thành công việc. Bôi thuốc xong mà cô cảm thấy vết thương còn tồi tệ hơn. Cô mặc lại quần áo để đi ra ngoài, trả lọ thuốc cho Hàn Thanh. Được rồi sao? Tịch Nhan xấu hổ gật đầu. Xử lý xong vết thương rồi, hai người im lặng nhìn nhau. Tịch Nhan cảm thấy bầu không khí lặng thinh này thật xấu hổ. Hàn Thanh đưa di động của Tịch Nhan cho cô. Cũng muộn rồi, gọi cho mẹ cô đi, báo bình an. Tịch Nhan như bừng tỉnh từ giấc mộng gật đầu. Kể từ sau khi Tịch Nhan và Lý Tư Hàn ra ngoài, là Tuệ Mỹ đã rất lo lắng, sau đó hối hận vì bà thấy mình không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Rõ ràng bà đã cùng với Tịch Nhan thảo luận một lần, bà luôn cảm thấy Lý Tư Hàn có vấn đề, sao còn để cho Tịch Nhan ở cùng cậu ta chứ? Thời gian trôi qua, tâm trạng lo lắng của La Tuệ Mỹ càng ngày càng nghiêm trọng. Bà không muốn mở cửa hàng mà nghĩ muốn ra ngoài tìm con gái. Thấy bà bồn chồn đứng ngồi không yên, bà Chù mới nói mấy câu. Bà sao vậy? Bà lo lắng từ khi con gái đi ra ngoài rốt cuộc là vì sao chứ? La Tuệ Mỹ lo lắng. Sau khi nghe mấy lời này, liền ngồi xuống trước mặt ba Chu. Ông có nghĩ rằng Lý Tư Hàn có vấn đề không? À, bà nghi ngờ cái gì chứ? Có chuyện gì vậy? Cậu ta với Tịch Nhan không hợp nhau sao? Ba Chu đáp. Vì không có vấn đề gì cả, nên mới đáng ngờ đó. Ông nghĩ mà xem, trước giờ dì Trương giới thiệu ai đó với người khác đã giới thiệu người tốt bao giờ chưa? Không xảy ra cái này thì cũng là xảy ra cái khác. Hơn nữa, lần này tôi cũng không muốn đồng ý. Dù sao thì chúng ta cũng không vội tìm người cho con gái mình đúng không? Nhưng con bé Tịch Nhan không biết nghĩ gì mà đã đồng ý xem mắt. Còn có thể vì sao nữa chứ? Không phải là vì muốn kết hôn sao? Con bé không muốn kết hôn thì đồng ý gặp mặt để làm gì? Là Tuệ Mỹ... Suy nghĩ của đàn ông đúng là có thể khiến cho người ta phát điên mà. Mấy thanh niên trẻ tuổi không thể hình dung ra chuyện này. Cũng có thể chấp nhận, nhưng ông ta sống gần như là cả đời rồi. Sao có thể suy nghĩ đơn giản như thế chứ? Ông có thể dùng đầu một chút có được không? Tính nhân là con gái của ông, sao ông có thể đối xử với con bé như vậy chứ? Bà Chu ngạc nhiên, không thể giải thích được. Ông ấy đã nói cái gì sai sao? Nếu con bé không muốn kết hôn, thì sao lại đáp ứng đi xem mắt? Nếu không muốn kết hôn, thì chỉ cần từ chối là được rồi. Là Tuệ Mỹ không muốn giải thích với ông nữa, mà cầm điện thoại di động lên. Không được. Tôi phải gọi cho con bé để hỏi rõ tình hình. Tôi nói bà nghe này, con gái của chúng ta lớn rồi, con bé cũng có chủ kiến của mình. Bà đừng có gây thêm rắc rối, nếu không trong lòng con bé lại thấy phiền vì cha mẹ chúng ta. Tôi không muốn thêm rắc rối, tôi chỉ lo lắng cho sự an toàn của con gái tôi. Tôi sợ Lý Tư Hàn sẽ làm điều gì bất lợi cho Tịch Nhan. Ông không hiểu sao? Nghe xong, bà Chu cuối cùng cũng hiểu nguyên do mọi chuyện. Là như vậy sao? Chờ đã. Ý của bà là Lý Tư Hàn sẽ có ý đồ xấu với Tịch Nhan sao? Lời này là có ý gì chứ? Tại sao lại có ý đồ xấu với Nhan Nhan của chúng ta? Ông không thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Tịch Nhan khi con bé ra ngoài sao? Tôi thấy hôm nay nó đã quyết định muốn mở lời trò chuyện với Lý Tư Hàn. Mặc dù Lý Tư Hàn trông giống với một người đàn ông lịch lãm và có phẩm chất tốt, nhưng bây giờ người có bộ dạng tốt nhưng tính cách không khác gì súc vật nhiều lắm. Tôi cũng chỉ vì sự an toàn của Tịch Nhan. Đang nói chuyện thì điện thoại cũng đã bấm gọi đi. Nhưng mà gọi được một lúc lâu vẫn không thấy ai nghe máy. La Tuệ Mỹ nhíu mày. Sao vậy chứ? Sao con bé lại không nghe điện thoại? Sau đó La Tuệ Mỹ tiếp tục gọi lại nhưng vẫn không có ai trả lời.

Có nhất thiết phải như vậy không? Không thể cho cô ấy chút mặt mũi trước Hàn Thanh sao? Chạy trốn nhanh như vậy, làm như bình thường cô ấy toàn ngược đãi nó không bằng vậy. Hình như Không Không có vẻ không thích tôi. Ừ. Hàn Thanh nhàn nhạt đáp một tiếng. Không Không không thích bị người khác quấy rầy lúc ăn cơm. Buổi sáng em ôm nó sờ soạng một lúc lâu, có lẽ nó cho rằng em muốn cướp đồ ăn của nó. Tịch Nhàn sững sờ. Cô ấy có thể đi giành đồ ăn với một con mèo sao? Em còn tưởng nó bị em sờ nên sợ. Đúng rồi, sao anh lại nuôi một con mèo ở đây? Trước kia chưa từng nghe nói qua. Tịch Nhàn vẫn luôn luôn cho rằng mình luôn ở bên cạnh Hàn Mộc Tử, thường xuyên nhìn thấy dáng vẻ chân thật nhất của Hàn Thanh. Cô không thể ngờ người đàn ông này còn có thể có chỗ như vậy, hơn nữa còn nuôi một con mèo. Có lẽ trước đây cô ấy vẫn luôn luôn nghĩ sai rồi. Trong lòng của Hàn Thanh có lẽ vẫn còn cất giấu rất nhiều bí mật. Tịch Nhàn muốn biết nhưng lại không dám hỏi. Dù sao thì nó cũng là vấn đề riêng tư của người ta, mà cô thì chẳng có thân phận gì cả. Tuy rằng đêm qua hai người đã hôn nhau, nhưng ai biết được liệu có phải vì anh ta muốn trấn an cô ấy nên mới làm ra chuyện như vậy hay không? Mèo... Hàn Thanh nói một chữ, sau đó ngừng lại, không nói tiếp nữa. Tịch Nhàn lập tức trở nên tò mò. Chẳng lẽ mèo còn liên quan tới chuyện gì khác sao? Bạn gái cũ sao? Hay là cái gì? Không đúng, chưa từng nghe qua Hàn Thanh từng yêu đương. Không thể nào là bạn gái cũ được. Khi Tịch Nhàn còn đang miên man suy nghĩ, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Tịch Nhàn bắt máy. Mẹ! Tịch Nhàn, không phải con bảo hôm nay sẽ trở về sao? Bây giờ đã mấy giờ rồi sao vẫn còn chưa thấy người đâu? Còn muốn bà mẹ lo lắng chết sao? Tịch Nhàn nhìn thoáng qua đồng hồ. Hiện giờ tuy rằng chưa muộn, nhưng cũng không còn sớm nữa. Sắp tới 8 rưỡi rồi. Bình thường ba mẹ cô ấy 6 rưỡi là đã dậy rồi. Trải qua chuyện đêm qua, chắc chắn hai người cũng không thể ngủ ngon. Nói không chừng còn thức suốt một đêm. Vất vả lắm mới có thể chờ đến khi trời sáng. Vậy mà đợi mãi vẫn không thấy Tịch Nhan quay trở về. Trong lòng của Tịch Nhan vô cùng áy náy. Cô ấy vội vàng nói. Mẹ, bây giờ con chuẩn bị về đây. Mẹ và ba đừng lo lắng. Ăn bữa sáng chưa? Hai người ăn chút gì đi. Đợi con về sẽ nói với ba mẹ rõ ràng mọi chuyện. Thật không vậy? Vậy con mau trở về đi, đừng có để ba mẹ đợi lâu đấy. Sau khi tắt điện thoại, Tịch Nhan nhìn về phía Hàn Thanh. Chuyện này... Ba mẹ em giục em về. Em... Đi thôi. Hàn Thanh trở về phòng lấy chìa khóa. Sau khi đi ra, anh ta mặc thêm một chiếc áo khoác trên người. Trên tay còn cầm thêm một chiếc áo khác. Mặc vào đi, thời tiết vẫn còn có chút lạnh. Tịch Nhan nhận lấy áo khoác, phát hiện ra áo của Hàn Thanh là áo khoác dáng ngắn. Khi cô ấy mặc vào, không quá rộng rãi. Tới cửa, Tịch Nhàn lại để ý thấy một đôi giày kiểu nữ, màu trắng, trông có vẻ rất giống với những kiểu ngày thường cô hay đi. Đây là mua cho em sao? Không thì sao chứ? Hàn Thanh khoác áo xong, cầm chìa khóa, dựa vào cửa, nhìn Tịch Nhàn. Các bạn vừa nghe xong tập số 198 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.